Chương 473, nằm gai nếm mật. Đi ra hơn 100 cái bậc thang, cách xa người sau lưng đội, Tạ Thượng nghe được Hồng Tảo biến lớn tiếng hít thở phía sau thả chậm bước chân, lên tiếng nói, chúng ta chậm rãi lại đi. Cái này cầu thang đường trường rất, cũng không thể bắt đầu liền xoay khí lực toàn dùng hết. Hồng Tảo cười, tốt Hồng Tảo so Tạ Thượng còn phiền chán người bên ngoài nhìn chăm chú, biết miệng lưỡi thị phi nhiều là do này mà lên. Ngược lại là lý giải Tạ Thượng đi nhanh. Trời vừa tảng sáng, nắng sớm hơi lộ ra, thềm đá lộ dòng xe ẩm ướt. Hồng Tảo luyến tiếc thượng hảo là quần quét rác liền lấy không tay phải nhẹ nhấc lên làn váy, lộ ra hai con thượng đế dày dày theo đến. Làm một cái tay tàn bản phím hiệp, Hồng Tảo làm không ra kiếp trước dày để co giãn dày thể thao, liền lấy tài liệu lấy đế dày thêm ra châu thay thế. Đừng nói hiệu quả còn rất tốt. Tạ Thượng buông mắt nhìn đến Hồng Tảo màu đỏ sẫm thêu hoa mẫu đơn hài mặt lại nhữ mi từng cái hắn tức phụ chân như thế nào có thể lộ ra cho người khác nhìn bất quá nghĩ đến lần trước lên núi nhìn đến một vị phụ nhân đạp đến chính mình làn váy sau thảm thiết, Tạ Thượng đến cùng không có lên tiếng. Đường núi nguyên liền khó đi, mà khăn che mặt càng là che ánh mắt. So với bị người nhìn lại giày dép, Tạ Thượng càng không muốn tức phụ té gãy chân. Như vậy dễ nhìn chân tuy chỉ một tầng vải mỏng, nhưng vướng bận vô cùng. Bất quá nhìn tại có thể đi ra ngoài leo núi phân thượng, Hồng Tảo quyết định nhịn. Liên kiếp trước nâng dịch thời kỳ toàn dân đi ra ngoài mang khẩu trang, Hồng Tảo như thế an ủi chính mình, như thế nào nói cái này khăn che mặt đều so N95 thêm bảo hộ mắt nhanh phòng hộ phục thông khí thoải mái. Trọng yếu nhất là kiếp trước y gì bảo hộ tại như vậy đại gánh nặng còn muốn trị bệnh cứu người, mà nàng lại là du sơn ngoạn thủy. Như thế thật không có gì tốt toán giận. Hồng Tảo chuyên tâm đi đường. Ngược lại là không lưu ý đến Tạ Thượng thần sắc biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy Tạ Thượng săn sóc vừa đi không được vài bước Tạ Thượng liền muốn hỏi nàng có mệt hay không, muốn hay không uống nước hoặc là bắt tỉnh nàng cẩn thận dưới chân. Như là người bên ngoài Hồng Tảo nhất định cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng đối với Tạ Thượng Hồng Tảo lại là thuận miệng đáp ứng nói mệt mỏi khác, may mắn có lao ra nhắc nhở, ta cũng không có chú ý không một chút do dự, Hồng Tảo biến thân thành nàng nhất quán khinh bị tiểu bạch hoa. Đối với đột nhiên biến thân, Hồng Tảo không một chút tự giác, mà cùng nàng hai cái nha đầu Kim Quế Hương Lan lại là thật cảm giác mệt, khắt cùng đường núi khó đi. Tuy rằng xuất thân trang người hầu, không bao lâu cũng là khắp núi khắp nơi chạy dã nha đầu, nhưng đi qua 10 năm, Kim Quế theo Hồng Tảo sống an nhàn sung sướng, chạy chân đều có tiểu nha đầu sai sử, hằng ngày chỉ chừng chút tiếp tiếp lấy thoải mái việc, lập tức liền cảm giác miệng khô lưỡi, ngực bang bang, đi đứng bùn rùn, nóng thẳng xuống. Đi vài bước liền cần dừng lại nghỉ xả hơi, uống nước cùng nhắc nhở. Hồng Tảo biến thân ngược lại là thành toàn hai cái nha đầu Trương Ất dẫn trọn Sơn Công từ phía sau đuổi kịp, nhìn đến em vợ chật vật, cầm ra nhị cái đẳng trượng đưa cho nàng nói, Kim Quế muội muội, ngươi mà lấy cái này chống đỡ đi Kim Quế còn mạnh miệng, không cần, lấy cái này, trong chốc lát ta như thế nào nâng thái thái Trương Ất dở khóc dở cười nói, ngươi hay là trước cố chính mình đi thái thái có lao ra chăm sóc. Đi được so ngươi vững chắc, trong chốc lát ngươi đừng cản trở là. Được như thế Kim Quế mới vừa nhận Trương Ất đằng trượng. Đang muốn phân một cái cho Hương Lan, Kim Quế gặp Trương Ất chuyển lại lấy ra một đôi đưa cho Hương Lan mới vừa từ bỏ chiếu cố tốt hai cái muội tử. Trương Ất ánh mắt chuyển hướng Chân Lý bọn người. Mắt thấy Chân Lý mặt không đỏ hơi thở không loạn bộ dáng, Trương Ất chịu phục, không hổ là lao ra tâm phúc, có thể văn, có thể võ, cùng được thượng chủ tử bước chân. Nhìn đến Trương Ất chạy chậm lên núi, Chân Lý trong lòng may mắn không thôi từng cái may mà đi qua có nghe Hiển Vinh lời nói, không thể mỗi ngày đi bước tính ra so chủ tử thiếu. Mỗi ngày đều có theo chủ tử chạy bộ, không thì hôm nay liền muốn mất mặt. Tuy rằng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tình cảm tốt, không có người nào nhất định phải ép ai một đầu ý tứ, nhưng hai người tiểu tư lại đều nghẹn dùng sức, ai cũng chịu sụp chủ tử chọn xong ngon cái, Trương Ất mới đến gặp Tạ Thượng Hồng Tảo, xin lỗi nói, lao ra. Thái thái, các ngài nếu là không có mặt khác phân phó, tiểu nhân liền mang theo người đi lên trước mướn 20 trọn sơn công chúng có 19 cái trọn là Tạ Thượng cho Bích Hà cùng bố thí vật, nguyên được theo Tạ Thượng cùng nhau hướng. Lên trên chậm rãi đi. Nhưng sơn môn trước sự tình nhường Trương Ất trực giác Tạ Thượng tất không thích này đó người đi theo sau lưng. Quả nhiên Tạ Thượng gật đầu tán thành nói, người đi lên sau chỉ tại Bích Hà cung ngoài cửa chờ là được lời nói, Trương Ất Phương cùng Chân Lý nói. Lý ca, cái này một cái nấu nước lão bành giao cho ngươi. Người khác ta trước mang theo sân đi. Trung thu tị qua, thời tiết chuyển lạnh. Quản hậu cần Trương Ất riêng chuẩn bị nhị đồng nồi trà nóng bọc vỏ đông, chuyên mướn một người theo gánh vác sơn. Trấn Lý xem một chút lão bảnh, đáp ứng nói, tốt đi đến Trung Thiên môn thời điểm. Hồng Tảo quay đầu lại hỏi Kim Quế thời gian, nhìn đến Kim Quế, Hương Lan chống nhị cái đằng trượng cùng mái trèo bình thường đi phía trước cát, nhịn không được trêu ghẹo nói, cổ nhân nói trèo cây tìm cá, Kim Quế, Hương Lan các ngươi đây là lên núi trèo thuyền Kim Quế, Hương Lan dĩ nhiên mệt đến liền lời nói cũng không muốn nói. Thở hổn hển tốt nhất khí, Kim Quế mới nói, thái thái, nô tỳ thật sự là không được. Cũng chỉ có thể trèo thuyền cho thái thái xem cái vui vẻ. Nghe vậy Hồng Tảo Phương cảm giác mình tiểu bạch hoa trang phải có điểm sụp đổ, nhân thiết từng cái hiện nhưng nói chuyện không mang thở mượn có khăn che mặt che. Hồng Tảo chột dạ nhìn Tạ Thượng một chút. Mắt thấy Tạ Thượng không một tia ngoài ý muốn, nói đề nghị, lao ra, Kim Quế Hương Lan vẫn là nha đầu, không cần đuổi canh giờ đăng đỉnh cầu tử. Ngược lại là lưu hai cái tiểu tư cùng các nàng nhất đến chậm rãi đi thôi. Tạ Thượng nhìn hai cái nha đầu hoàn toàn dựa vào nhị cái đằng trượng chống đỡ đứng yên thảm trạng, gật đầu nói, giống các nàng như vậy mặt sau 18 bàn nhất định không thể đi lên. Cho dù đi lên, quay đầu xuống núi cũng nguy hiểm. Ngược lại là đánh nơi này trực tiếp quay đầu tốt. Chỉ cứ như vậy, ngươi lên núi sau lại là không ai sai xử. Tục ngữ nói lên núi dễ dàng xuống núi khó. Hồng Tảo nhìn hai cái nha đầu bộ dáng biết Tạ Thượng nói là tình hình thực tế, cười nói, lên núi sau cũng chính là bố thí, ta đây theo lão gia liền tốt, thật cần không hơn các nàng hầu hạ. Liên y ghi lão gia nói, Hiển Chân, Hiểu Nhạc, hai người đây liền đưa Kim Quế, Hương Lan trước xuống núi đi bị điểm đến danh Hiển Chân. Hiểu Vui nghe vậy nhanh chóng đáp ứng, Kim Quế nước mắt nhưng trong nháy mắt chạy xuống, nhất nàng là tiểu thư thị tỷ. Lại là nói một thì không có hai đại nha đầu, nhưng hôm nay lại kéo tiểu thư chân sau. Nàng về sau còn như thế nào eo quân thẳng thắn quản giáo tiểu nha đầu, quay đầu như thế nào cùng nàng tỷ giao đãi. Đối với không thể lên núi Hiển Chân vốn có chút thất vọng, nhưng nhìn đến nhất quán ngôn từ lanh lẹ Kim Quế nện ở trên thềm đá nước mắt lại hoảng sợ tay chân, nhanh chóng an ủi, Kim Quế tỷ tỷ, ngươi đừng khóc. Chúng ta thái thái nhất quán thương cả người. Cũng không phải trách cứ của ngươi ý tứ. Kết quả Kim Quế nghe sau khóc đến càng thương tâm, từng cái đều là nàng vô dụng, thái thái càng thương cảm lại càng nói rõ nàng vô dụng. Hữu dụng người làm sao dùng hết ra thái thái thương cảm. Mắt thấy Kim Quế khóc đến vong ngã, Hương Lan thấy cảnh sinh tình, theo lưu lại nước mắt. Kim Lan không thể so Kim Quế là thị tỷ, Cẩm Thư có họ Tạ, nàng có thể đi đến hôm nay hoàn toàn là dựa vào chính mình chịu khó chịu làm. Hương Lan không nghĩ đến nhất quán chịu khó chính mình sẽ đi không lên núi, đối với sau này không khỏi liền mất lòng tin. Chính là từ nhỏ nha đầu đến, Hương Lan so ai đều biết có bao nhiêu người muốn đem chính mình thay vào đó. Trình Hiểu Nhạc đón dâu ngược lại là biết điểm nữ hài nhi tâm tư, ngăn trở Hiển Chân thẳng nam khuyên bảo, dẫn đường nói, Kim Quế muội muội, giống chúng ta tiểu tư, hằng ngày thay thái thái tại phủ thành, điền trang các nơi chạy. Theo lên núi không giống bình thường đại môn không ra cổng trong không bước, các ngươi như vậy không thể chịu được là bình thường. Nhưng giống thái thái, hàng ngày cũng không lớn đi ra ngoài, mà có các ngươi hầu hạ, đi nói lý lẽ so các ngươi còn thiếu. Tuy rằng thái thái hôm nay đeo khăn che mặt, không lộ thần sắc, nhưng từ vừa thái thái có tâm tư cùng các ngươi vui đùa có thể thấy được thái thái lên núi xa không giống các ngươi như vậy vất vả. Kim Quế muội muội, ngươi hằng ngày theo thái thái thân hẳn là nhất rõ ràng trong này duyên cớ mới đúng. Hôm nay là hắn tức phụ không tại, không thì, nhất định cũng phải quay đầu. Lão gia gia sĩ, về sau không thể thiếu hối hả ngược xuôi. Mà nhìn hôm nay lão gia cùng thái thái dắt tay đồng du thoải mái, sau này như vậy sai sự nhất định thiếu không tầm thường nói phòng ngừa chu đáo. Trình Hiểu Nhạc cảm thấy có tất yếu thay hắn tức phụ sớm cho kịp kế hoạch. Trình Hiểu Nhạc có lý có cứ đề điểm xa so mao đầu tiểu tử chống rông khuyên bảo càng có thuyết phục lực. Nghe vậy Kim Quế cuối cùng dừng lại nước mắt, sau đó liền nghĩ đến hơn nửa tháng trước Hồng Tảo nhường nàng miêu bắt đoạn cẩm. Ta biết, Kim Quế nắm chặt trong tay đằng trượng, là bắt đoạn cẩm. Thái thái nhàn được vô sự liền luyện bắt đoạn cẩm. Nàng gặp được qua rất nhiều hồi. Nàng về sau cũng muốn kiên trì mỗi ngày luyện bắt đoạn cẩm. A Trình Khao mừng rỡ câu trả lời trong lòng cao hứng, cười nói, Kim Quế muội muội ngươi suy nghĩ minh bạch duyên cớ liền tốt. Lấy thông tuệ của ngươi, quay đầu lão gia thái thái đến hoàn nguyện thời điểm, khẳng định còn có thể gọi ngươi hầu hạ lên núi. 3 năm Kim Quế có mục tiêu, sau này 3 năm nàng nhất định nằm gai nếm mật, nhưng chờ 3 năm sau tới đây Thái Sơn rửa nhục. Hương Lan theo cũng lau nước mắt, 3 năm, bắt đoạn cẩm, nàng ghi nhớ tiểu tư trong Trình Hiểu Nhạc cũng không tính nổi tiếng. Mắt thấy Trình Hiểu Nhạc nói hai ba câu khuyên nhủ Kim Quế, Hương Lan, Hiển Chân đầu gặp lại sau nhận thức đến Trình Hiểu Nhạc miệng lưỡi công phu, chưa phát giác ngoa phục nói, đi à, Nhạc ca, vẫn là ngươi có bản lĩnh. Trình Hiểu Nhạc khiêm tốn, không coi vào đâu, nhưng chờ hai năm, ngươi cũng được ta Hiển Chân chỉ mình mũi kinh ngạc, vì sao còn muốn hai năm. Trình Hiểu Nhạc cười mà không nói, lòng nói tính tuổi tác ngươi nay đông thành thần, sau đó bị tức phụ ma hai năm tính tình liền cái gì đều. Biết đi qua phảng phất đất bằng vui sướng sơn, thác nước cầm vang đông tuyết cầu, hai người dắt tay đi đến Thăng Tiên Phường hạ sau tạ thượng nói cho nói, đây chính là 18 bản, Thái Sơn nhất dốc đứng hiểm trở nhất đoạn. Hướng lên trên hơn 1.600 cái bậc thang đều chỉ nửa bản chân rộng, trên đường nghỉ nghỉ, cũng chỉ có thể đứng ở trên bậc thang nghỉ. Không giống mới vừa tới khi có bình đài chậm chạp. Ngắm nhìn trước mắt nhị bích vách núi tại thiên thê cuối Nam Thiên Môn, Hồng Tảo Tán Đồng nói, đi trăm dặm người nửa 90. Vừa chúng ta đi lên dùng một canh giờ cái này đang đỉnh, sợ là cũng phải một canh giờ. Thật có thể một canh giờ, tạ thượng lắc đầu nói, vậy còn xem như mau lần trước hắn cùng phụ thân hắn sẽ dùng một canh giờ. Hồng Tảo phụ nhân, như thế nào có thể cùng bọn họ nam nhân so, nhưng có thể một cái nửa canh giờ đi lên đều tính nhanh láo ra, hiện tại giờ gì mang theo đồng hồ bỏ túi Kim Quế chết chuyện. Hồng Tảo chỉ có thể hỏi tạ thượng xem một chút chân lý. Chân lý nhanh chóng đáp lại nói, hồi lao ra, thái thái. Hiện giờ là thần chính hai khắc. 8 giờ rưỡi Hồng Tảo đổi xong thời gian, trong lòng có để. 11 giờ, cũng chính là buổi trưa trước, nàng nhất định có thể đăng đỉnh.